Thần y hoàng hậu, chương 90, hỏa hoa mang thiểm điện tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tầm quá xấu rồi, hắn kiểu nói này, tất cả mọi người ở đây đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn qua Phượng Vũ. Phượng Vũ nội tâm cơ hồ là sụp đổ, nàng gấp vội vàng buông tay ra muốn lui về sau. Thế nhưng là đằng sau liền là một cái ghế, cho nên vang một tiếng. Bang, Phượng Vũ chân đá phải chân ghế, đau nàng mắt bốc nước mắt, đây không phải thảm nhất chính là thân thể của nàng theo bản năng xông về phía trước. Phượng Vũ một đầu đụng vào Quân Lâm Uyên nơi ngực, theo người khác đây rõ ràng liền là, qua, Phượng Tiểu Vũ, ngươi còn nói ngươi không có ôm ấp yêu thương. Ngươi cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân, Phong Tầm một bên hướng miệng bên trong nhét thịt một bên xem kịch. Phượng Vũ khí đến mặt đỏ dần, nàng vội vàng đỡ lấy Quân Lâm Uyên kia mạnh mẽ đanh thép eo, tranh thủ thời gian lui lại một bước. Quân Lâm Uyên ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phượng Vũ, đôi mắt rất sâu rất sáng, giống như sáng chói tinh mang ngàn vạn quang huy. Phượng Vũ ánh mắt cùng Quân Lâm Uyên đụng chạm, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hỏa hoa mang thiểm điện. Hai người đều theo bản năng quay mặt qua chỗ khác. Tràng diện một lần, có chút xấu hổ, khụ khụ, Quân Lâm Uyên tay phải hiện lên quyền, ho nhẹ một tiếng, hắn nắm chặt nắm đấm yên lặng đi trở về tại chỗ. Phong Tầm miệng bên trong ngậm lấy một miếng thịt quai hàm phình lên, cứ như vậy trơ mắt nhìn Quân Lâm Uyên đi trở về đi, lầu bầu một tiếng. Quân lão đại, cứ như vậy bị bạch bạch ôm, Phượng Vũ im lặng nâng chán, hướng về phía Phong Tầm cường điệu. Thật là ý, bên ngoài, Phong Tầm nháy cặp kia đẹp mắt con mắt đối Phượng Vũ. Ngoài ý muốn, ha ha, vậy ngươi cái này ngoài ý muốn vẫn là rất tấp nập nha, ta ngược lại thật ra muốn biết. Phượng Vũ không nói lời nào, trực tiếp bưng Phong Tầm trước mặt đồ ăn. Ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi, vậy ngươi chớ ăn. Phong Tầm lập tức gấp, hai tay bảo hộ ở đồ ăn trước. Đừng, tiểu cô nãi nãi ta sai rồi còn không được sao. Đúng, các ngươi là ngoài ý muốn, hết thảy tất cả đều là ngoài ý muốn, ngươi không có tận lực tiếp cận Quân lão đại, ngươi không có cố ý chế tạo ngoài ý muốn, ngươi không có yêu thích chúng ta Quân lão đại được rồi. Phượng Vũ, vì cái gì bị Phong Tầm kiểu nói này, có một loại càng tô càng đen cảm giác. Rõ ràng liền là ngoài ý muốn a, hừ, Mộc Giao tiên tử sắp bị bọn này ăn hàng làm tức chết. Phong Tầm có thể hay không có chút cốt khí a, thân là gió Bắc Vương phủ tôn quý nhất tiểu vương gia, vật gì tốt chưa từng ăn qua. Thế mà bị cái này mấy bàn đỏ béo ngậy thức ăn cho mê mắt. Liền ngay cả Quân Lâm Uyên cũng thế, hắn thế mà cũng nhấc đũa gắp thức ăn, đã nói xong khỏe mạnh ẩm thực đâu. Phượng Diệc nhìn ánh mắt vẫn luôn trên người Quân Lâm Uyên, khi hắn nhìn thấy Quân Lâm Uyên kẹp một khối tử huyết sắc thịt đỏ về sau, lại cau mày kẹp khối thứ hai. Hắn liền biết Quân Lâm Uyên tạm thời là sẽ không đi. Lúc này, Phượng Diệc Nhiên liền đưa tay chào hỏi. Tốt, tất cả mọi người đói bụng, ngồi xuống trước ăn cơm, có chuyện gì mọi người sau khi ăn xong lại nói cũng không muộn nha. Nói, Phượng Diệc Nhiên liền một ngựa đi đầu ngồi xuống Quân Lâm Uyên dưới tay. Phượng Diệc Nhiên trong lòng kích động, bởi vì giống như vậy ngồi tại quân thái tử bên người cơ hội quả thực ngàn năm một thuở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm ăn uống linh đình ở giữa dễ dàng nhất buông lỏng, cũng lại càng dễ rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách cho nên. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Thế nhưng là, đương Phượng Diệp Nhiên chào hỏi Phượng Lưu cùng Mộc Giao tiên từ tọa hạ thời điểm. Cách chương.